Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 25, 25, tôi không lấy phải trả thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trộm nhẫn kim cương, cái quái gì vậy? Thư Tình nhíu mày, nhìn Từ Uyển Nhi, nhẫn kim cương gì? Advertisement, mấy người bạn của Từ Uyển Nhi cũng vây đến, đều chỉ trích Thư Tình. Đúng là không nhìn ra, vị hôn thê của Hoắc tổng vậy mà lại là một kẻ trộm. Vị hôn thê gì chứ? Bất quá chỉ là một con nhóc quê mùa đến từ nông thôn mà thôi. Chỉ sợ cả đời này cũng chưa thấy chiếc nhẫn kim cương chân quý như vậy bao giờ. Tự mình không mua nổi chỉ có thể đi trộm. Uyển Nhi, đừng khách khí với cô ta. Trực tiếp báo cảnh sát đi. Thư Tình hiểu rõ, mấy người này muốn vu oan cô trộm đồ của bọn họ. Cô nhìn lướt qua tay Từ Uyển Nhi. Chiếc nhẫn kim cương lúc nãy quả nhiên đã biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy động tĩnh, Từ lão gia tử cũng chống gậy đi tới. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Từ Uyển Nhi ủy khuất khoác tay Từ lão gia tử, lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Thư Tình. Thư Tình trộm mất chiếc nhẫn kim cương ông tặng cháu rồi. Từ lão gia tử vỗ vai Từ Uyển Nhi trấn an, lại híp mắt nhìn Thư Tình. Thư tiểu thư, cô lấy trộm nhẫn kim cương của Uyển Nhi. Thư Tình bình tĩnh cười. Không có, Từ lão gia tử nhíu mày. Chỉ có một cái nhẫn kim cương thì cũng không có gì to tát. Nhưng đây là chiếc nhẫn Uyển Nhi thích nhất. Nếu Thư tiểu thư cũng thích, hôm nào tôi tặng cô một cái còn đẹp hơn. Bây giờ mong cô trả lại nhẫn cho Uyển Nhi. Thư Tình có chút không nói nên lời. Tôi không lấy, phải trả thế nào? Thư Tình, cô còn không biết xấu hổ. Có người tận mắt thấy cô lấy, cô còn chối cãi. Chị em tốt của Từ Uyển Nhi, Bạch Lam, đứng bên cạnh, kéo người phục vụ vừa mới chỉ vào Thư Tình qua, giận dữ nói, thật sao? Thư Tình bình tĩnh hỏi lại, xem ra Từ Uyển Nhi đang đặt bẫy vu oan cô trộm đồ. Cô thật muốn xem, vở kịch này Từ Uyển Nhi muốn diễn thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Từ lão gia tử nhíu mày. Thật ra ông ta cũng không tin vị hôn thê của Hoắc Vân Thành lại đi trộm đồ. Nhưng cháu gái nhà mình không thể nói dối. Còn có người tận mắt nhìn thấy. Ông ta không thể không tin. Là thế này, lúc nãy Uyển Nhi cho bọn cháu xem nhẫn kim cương của cậu ấy. Đúng lúc Thư Tình đi ngang qua. Hình như cô ta rất thích chiếc nhẫn đó. Nhìn chằm chằm nó suốt. Bạch Lam tiến lên một bước. Ra vẻ nghiêm túc thuật lại. Thư Tình, cô thích chiếc nhẫn kim cương đó bao giờ? Còn nhìn chằm chằm nó suốt. Bạch Lam dừng lại một chút, nói tiếp, sau đó bọn cháu đi khiêu vũ. Uyển Nhi tháo nhẫn ra cất vào túi. Nhưng sau khi bọn cháu khiêu vũ xong thì nhẫn đã không thấy đâu. Cách chương.